Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, người thật tốt. Tô Trần do dự một chút, còn là đáp ứng, Nạp Lan Khuynh Thành đã run lẩy bẩy, cần an ủi, không an ủi lời nói. Nếu như tiếp xuống lại đến một đợt sát thủ, nàng sẽ sụp đổ. Nạp Lan Khuynh Thành mặc dù thân phận địa vị rất cao, là Nạp Lan gia tiểu công chúa, nhưng một chút xíu không có tu võ khí tức. Nói rõ cách khác, nàng không có sửa qua võ, lại yêu thích ca hát. Hiển nhiên, cho tới nay đều là cuộc sống của người bình thường phương thức. Đột nhiên tiếp xúc đến người tu võ cấp bậc, kẻ ám sát, còn có thi thể, tử vong vân vân. Nàng trong lúc nhất thời dọa sợ có thể lý giải. Tô Trần lên giường, đến chân giường, đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Lập tức, Nạp Lan Khuynh Thành tựa như là tìm được cảm giác an toàn đồng dạng, thân thể mềm mại run rẩy phía dưới, ôm chặt Tô Trần. Không có việc gì, không ai có thể tổn thương đến ngươi. Tô Trần có chút thương tiếc vỗ vỗ nàng phía sau lưng, nhỏ giọng an ủi, cũng không có cái gì ý nghĩ tà ác. Mặc dù Nạp Lan Khuynh Thành vô cùng vẻ đẹp, mà lại như thế cùng mình chăm chú dính vào cùng nhau, hương khí đầy cõi lòng, mềm mại tịnh đế, có thể trạng thái rõ ràng thật không tốt. Nếu là hắn còn nghĩ lấy những cái kia bẩn thỉu dậu đổ bìm leo, cái kia còn xem như cá nhân sao? Tại Tô Trần an ủi dưới, Nạp Lan Khuynh Thành run rẩy thời gian dần qua bình tĩnh. Nhưng nàng cũng không hề rời đi Tô Trần ôm ấp. Ngược lại, càng ngày càng không muốn xa rời. Phảng phất, Tô Trần ôm ấp là an toàn càng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Trần không hề rời đi, một mực như thế ôm nàng. Dần dần, hô hấp của nàng bình ổn xuống tới, thân thể mềm mại cũng không còn khẩn trương cứng ngắc. Không bao lâu, đã ngủ. Nha đầu này, ngược lại là đối ta rất tin tưởng. Tô Trần cười khổ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Hắn lại làm sao biết? Trước đó, tại sát thủ đột kích, đèn đuốc đột diệt tuyệt vọng thời điểm, là hắn như là trong bóng tối một luồng ánh sáng, cho nàng hy vọng, cứu vãn nàng, trong vô thức. Tự nhiên mà vậy sẽ đối với hắn ỷ lại, tin tưởng. Một giây sau, Tô Trần muốn đem Nạp Lan Khuynh Thành nằm thẳng, để nàng hào hào đi ngủ. Đáng tiếc, làm không được, nàng tựa như là bạch tuộc đồng dạng chăm chú đào. Dù cho ngủ thiếp đi, cũng duy trì tư thế. Được rồi, khoảng cách hừng đông không bao lâu, liền để nàng hào hào ngủ đi. Tô Trần nghĩ nghĩ, cũng không tiếp tục đánh thức Nạp Lan Khuynh Thành, cứ như vậy để nàng dựa vào. Ngày kế tiếp, ngày mới vừa sáng, Nạp Lan Khuynh Thành mơ mơ màng màng mở to mắt. Sau đó, nàng nhớ ra cái gì đó. Đúng, đúng, thật xin lỗi. Nạp Lan Khuynh Thành tranh thủ thời gian từ trên thân Tô Trần đứng lên, mặc đồ ngủ nàng, có chút lười nhác cùng kinh hoàng ngượng ngùng. Lông mi thật dài nháy nháy, đẹp xuất trần, một đôi trắng nõn bàn chân nhỏ sốt ruột trên giường di chuyển. Từ trên giường đi xuống, đứng tại bên giường, Nạp Lan Khuynh Thành ngượng ngùng cơ hồ không biết lại nói cái gì. Nàng hồi tưởng lại tối hôm qua, chính mình tối hôm qua chẳng những lặp đi lặp lại nhiều lần ôm ấp lấy Tô Trần. Thậm chí, khăn tắm vẫn còn Tô Trần trước mặt rơi xuống, toàn thân bị hắn nhìn hết sạch, đồng thời cùng hắn cùng giường chung gối, chính mình cả người đều trong ngực hắn ngủ thiếp đi. Càng là hồi tưởng, Nạp Lan Khuynh Thành càng là thất kinh, ngượng ngùng, áy náy, thấp thỏm, sốt ruột, vân vân cảm xúc trong đầu lượn lờ. Tuyệt mỹ khuôn mặt đã sớm đỏ ửng hướng chân trời giáng chiều, không biết nên giải thích thế nào. Nạp Lan Khuynh Thành theo bản năng cúi đầu, tựa như phạm sai lầm tiểu nữ sinh, hai con tinh tế tay níu lấy góc áo của mình. Không có việc gì, ngươi rửa mặt trang điểm đi. Tô Trần có chút buồn cười. Nếu như bị những người khác biết, Nạp Lan gia tiểu công chúa, hoa hạ hot nhất đại minh tinh, vậy mà như thế đáng yêu, ngượng ngùng, khẳng định sẽ rất mắt trợn tròn a. Ta, tốt. Nạp Lan Khuynh Thành não hải một mực tỉnh tỉnh, theo bản năng gật đầu, trốn đồng dạng tiến phòng vệ sinh, rửa mặt thời điểm, nàng khống chế không nổi một lần lại một lần hồi tưởng tối hôm qua hình ảnh. Sau nửa canh giờ, Nạp Lan Khuynh Thành rửa mặt trang điểm, thay y phục đều kết thúc, tốc độ rất nhanh, vượt qua Tô Trần đoán trước, không thể không nói. Nạp Lan Khuynh Thành thật quá đẹp, đến mức căn bản không cần làm sao chuyển chính mình, cho nên tốc độ rất nhanh, có thể hiệu quả lại kinh người tốt. Nhàn nhạt trang điểm, tùy ý cao cao nổi lên tóc, một kiện màu tím váy liền áo, hơi mỏng màu da liên thể tất chân, da nen tiểu cao cùng, phối hợp bên trên Nạp Lan Khuynh Thành như thế một cái có thể hoàn toàn đánh 100 điểm khuynh thế mỹ. Nhân, hiển nhiên một cái tiên nữ hạ phàm, cũng chính là bản công tử kiếp trước cùng với Quân Lạc ở chung mấy chục năm. Tâm cảnh sớm đã bị ma luyện ra, bằng không, cùng với Khuynh Thành 3 ngày thiếp thân bảo hộ, khẳng định đến khống chế không nổi. Tô Trần lắc đầu, đáy lòng nghĩ đến, Tô Trần, chúng ta đi thôi, Nạp Lan Khuynh Thành quen thuộc cách ăn mặc tốt về sau. Ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Trần, trong mắt đẹp ánh mắt có chút ngượng ngùng cùng trốn tránh. Từ thiện tiệc tối ở buổi tối, ban ngày ngươi có cái gì an bài, hoặc là cái gì muốn đi địa phương sao? Ta nghĩ dạo chơi ăn vặt đường phố. Nạp Lan Khuynh Thành thanh âm nhỏ cùng con muỗi đồng dạng. Mà lại, Tô Trần chú ý tới nàng một cái nhỏ xíu le lưỡi hoạt bát tiểu động tác. Ta chưa bao giờ đi dạo qua ăn vặt đường phố. Nạp Lan Khuynh Thành giải thích một câu. Tô Trần gật gật đầu. Nạp Lan Khuynh Thành dạng này tiểu công chúa, bình thường sinh hoạt hẳn là loại kia phi thường cao đại thượng. Mặc kệ là làm đỏ minh tinh thân phận, còn là chính nàng bối cảnh, nàng đích xác tiếp xúc không đến ăn vặt đường phố hoàn cảnh như vậy. Ăn đã quen sơn chân hải vị người, muốn thử một chút cơm rau dưa, có thể lý giải, gặp Tô Trần không có lập tức đáp ứng. Nạp Lan Khuynh Thành tranh thủ thời gian lại nói, nếu như không an toàn, vậy chúng ta không đi, ta có thể một mực ở lại gian phòng bên trong. Không có việc gì, đi thôi, ban ngày, những cái kia tu võ giới kẻ ám sát sẽ không động thủ, nhất là tại ăn vặt đường phố loại kia phố xá sầm uất. Lại nói, còn không phải có ta sao? Tô Trần cười cười, tạ ơn, Tô Trần, người thật tốt. Nạp Lan Khuynh Thành cao hứng, theo bản năng nói cảm tạ. Có thể nói xong, nàng liền hối hận, nàng có chút mập mờ, dễ dàng gây nên hiểu lầm. Có điều, nàng trông thấy Tô Trần tựa hồ không có một chút điểm cảm xúc biểu đạt. Nàng thở dài một hơi, coi là Tô Trần không có nghe đạt được trong lời nói mập mờ, nhưng lại không hiểu có một tia nho nhỏ thất lạc. Tốt, chúng ta đi thôi. Tô Trần mở cửa phòng, Nạp Lan Đình cùng Nạp Lan Yến vẫn như cũ trấn giữ ở ngoài cửa. Tô công tử, hai người cung kính nói. Đối với Tô Trần là phát ra từ nội tâm cảm kích cùng tôn kính. Tối hôm qua mấy tên sát thủ kia trên thân tìm được cái gì sao? 3 người đều là huyết sát các sát thủ. Nạp Lan Đình mở miệng nói. Huyết sát các tại Thái Huyền Sơn là xú danh hiện rõ tổ chức sát thủ. Muốn mời được huyết sát các, không dễ dàng đâu. Ân, huyết sát các sát thủ rất đắt. Nạp Lan Đình trọng trọng gật đầu, trên cơ bản cần một chút chân quý thiên tài địa bảo, binh khí, võ kỹ, công pháp đến thanh toán thù lao, phổ thông tu võ giới gia tộc, thanh toán không dậy nổi. Tô Trần gật gật đầu, không tiếp tục cái đề tài này. Khuynh Thành muốn đi dạo chơi ăn vặt đường phố. Cùng một chỗ đi. Nạp Lan Yến cùng Nạp Lan Đình sững sờ. Tiếp lấy lại có chút do dự. Hiển nhiên, theo các nàng, tối hôm qua, Nạp Lan Khuynh Thành đã lọt vào một lần nghiêm trọng ám sát. Hiện tại hẳn là càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Không nên tùy tiện ra ngoài. Tô công tử, vẫn là để Khuynh Thành ở tại gian phòng bên trong đi. Dạng này an toàn hơn. Vương Dịch Thanh cũng đi tới. Đang khi nói chuyện nhìn về phía Nạp Lan Khuynh Thành. Khuynh Thành, an toàn trọng yếu. Không muốn tùy hứng. Không có việc gì. Khuynh Thành muốn đi dạo chơi ăn vặt đường phố. Liền đi đi. Có ta ở đây. Sẽ không xảy ra chuyện. Tô Trần cười nói. Nạp Lan Khuynh Thành không khỏi cùng Tô Trần tới gần một chút. Cơ hồ là song song. Nàng mặc dù mặt không quá nhiều thần sắc, nhưng lòng dạ lại khống chế không nổi nhiều hơn một chút ngọt ngào. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.